Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 602. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 602. Hành thích thái tử phi cung nữ bỗng dưng ngã trên mặt đất, hai tay che lại tai mắt mũi miệng, lại thấy từng luồng máu đen từ trên mặt nàng phun ra tới, hình dung vạn phần khủng bố, mọi người ồ lên một tiếng xôn xao, dừng tay trong đũa. Vương hậu nương nương càng là cả kinh, lập tức từ vị trí thượng đứng lên, ca vũ lễ nhạc thanh tự nhiên như vậy đều ngừng lại. Ngô Tiêu Túc mới vừa nhảy đến hứng thú nồng hậu cao trào chỗ, lập tức liền bị người đánh gãy, vũ tiếng nhạc dừng lại, nữ hài tử đầy mặt xấu hổ và giận dữ mà xoay người sang chỗ khác. Kiều Mộc mắt lạnh mà chống đỡ, hơi hơi ghé mắt nhìn che lại mặt qua lại trên mặt đất quay cuồng cung nữ, sau một lúc lâu đều không có ngôn ngữ. Cẩm Dương điện bên trong lặng ngắt như tờ, mỗi người đều lấy hoảng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm tên kia cung nữ. Thái tử phi, ngươi làm cái gì? Trịnh Quý phi bỗng dưng hét lên một tiếng. Rất sợ cái kia cung nữ không có mắt mà lăn đến chính mình trước mặt, làm nàng lây dính thượng cái gì tang vật. Trịnh Quý phi liên tục lui về phía sau vài bước. Quảng cáo, đại kinh tiểu quái, hình cùng thôn phụ dường như, Kiều Mộc lạnh lùng mà nói. Này cung nữ mới vừa rồi vì ta rót thượng một ly rượu độc, ta chỉ là thưởng cho nàng uống mà thôi. Mọi người đồng thời trầm mặc. Cảm ơn người a thái tử phi, người sao có thể như vậy hào phóng niết. Rượu độc, vương hậu nương nương mí mắt bỗng dưng nhảy dựng, nghĩ đến nhi tử rời đi khi kia bênh vực người mình biểu tình, liền nhịn không được vươn tay đè có điểm đau đầu. Lấy nhi tử kia tính nết, hắn ái thê tại đây Cẩm Dương bên trong điện bị ám sát, hắn khẳng định là sẽ không thiện bãi cam hưu a, đi thỉnh Tào lão ngự y tới một chuyến. Mắt thấy này cung nữ vẫn luôn trên mặt đất lăn qua lộn lại quay cuồng, trong lúc nhất thời rồi lại không tắt thở, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo một mảnh. Kia cung nữ mặt hẳn là đã hư thối đi, bằng không vì sao có không ngừng hắc thủy từ nàng năm ngón tay trung gian toát ra tới. Này rốt cuộc là cái gì lợi hại độc tố thế, nhưng đem rượu hướng người trên mặt một đợt lập tức liền nọc độc tung hoành, làn da hư thối tan tác. Nếu mới vừa rồi thái tử phi uống này ly rượu độc, mọi người không cấm mà run run thân mình. Qua rất lâu thời gian, Tào lão ngự y mới không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà chạy đến trung cung. Vừa vào Cẩm Dương điện liền nhìn đến kia chúng độc cung nữ liền ở đại điện ở giữa kêu thảm, vẫn luôn chưa từng tắt thở, mọi người đều xa xa mà tản ra, ai cũng không dám tiếp cận kia cung nữ. Duy độc một người chính hồng y sam dung nhan thanh lãnh tiểu cô nương, khí định thần nhàn mà đứng ở kia tê gào cung nữ bên cạnh, thường thường còn tiến lên đá nàng một chân. Đừng kêu thái y tới. Tào lão ngự y vẻ mặt vô ngữ mà nhìn mắt kia cô nương, chạy nhanh tiến lên cầm lấy vỡ vụn rượu trái cây bầu rượu cùng chén rượu, nghe lại dùng dược cụ thí nghiệm một phen, theo sau thực khẳng định điểm đầu nói. Trong rượu bị hạ kịch độc, chỉ là lão hồ tài hèn học ít cũng không biết này kịch độc là như thế nào điều chế, cho nên cũng không thể đúng bệnh hốt thuốc chi phương. Kiều Mộc khóe môi khẽ nhếch, ta hạ độc ngươi nếu là có thể phân biệt giải độc phương pháp, vậy tính ngươi thật lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này cung nữ cho nàng rót rượu khi, nàng liền nghe đến mùi rượu có chút không đúng, thừa dịp ở chén rượu phía trên phiến hai hạ công phu, sớm đã đem độc phấn sái đi xuống, tiện đà một chén rượu đều nện ở cung nữ trên mặt. Ha ha, cái này kêu cái gì đâu, cái này kêu hại người nhưng hại mình. Cung nữ hạ chỉ là một loại mạn tính độc dược, loại này độc ít nhất muốn ăn 3 tháng tả hữu, quanh năm suốt tháng tích lũy ở trong cơ thể, mới có thể đột nhiên bùng nổ, dẫn tới thân thể chết bất đắc kỳ tử mà chết. Chỗ tốt là một chút đều nhìn không ra là chúng độc chết bất đắc kỳ tử dấu hiệu. Nàng chính là có chút tò mò, người nào sẽ dùng loại này ôn tôn hạ độc thủ pháp tới đối phó nàng. Này kế tiếp có phải hay không còn sẽ có hậu chiêu đâu? Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.